Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ đang tính toán tuần sau khi nào thì đi. Trần Chí Khiêm nói, thứ bảy tuần sau thì sao? Thứ bảy tuần sau, cô phải đợi nhiều ngày như vậy. Phản Kỳ lập tức phản bác, không, tối ngày mai ăn đi. Vậy tối nay muốn ăn gì? Tối nay ăn đơn giản một chút nhỉ? Phản Kỳ nói, mì trứng ốp la. Có muốn cho thêm một chút thịt băm cải thìa không? Phản Kỳ hỏi. Được, hôm nay Phản Kỳ chơi rất vui vẻ, nhận nhiệm vụ nấu mì. Trần Chí Khiêm cầm quá heo của cô lên. Tôi giúp em đem cá heo đi giặt nhé. Cảm ơn, Trần Chí Khiêm dùng dầu gội đầu ngâm cá heo rồi chà sát vài cái. Mở máy giặt ra, thấy bộ đồ ngủ trong máy giặt quên lấy ra phơi bị bí hơi cả ngày. Đành vò lại một lần nữa rồi bỏ nó và cá heo vào máy sấy quần áo. Chờ anh phơi cá heo và đồ ngủ xong, quay ra đã thấy Phản Kỳ bưng hai bát mì lớn đặt trên bàn. Hai người ngồi ăn mì, Trần Chí Khiêm hỏi cô, Phản Kỳ, em biết Hà Tú Mẫn à? Đúng vậy. Cô ấy là hàng xóm của chúng ta đó. Phản Kỳ gật gật đầu, em gọi điện thoại cho cô ấy, nói tôi muốn nhận phỏng vấn, làm sáng tỏ một số tin tức. Trần Chí Khiêm nói, Phản Kỳ đưa đũa cho anh, hỏi, tin tức gì? Trần Chí Khiêm nói. Trước những tin đồn trên thị trường, tôi muốn làm rõ, điện tử Thiên Thược đã chấm dứt mọi hợp tác với Ilay Electronics. Chúng tôi đã tìm được nhà máy gia công phù hợp để sẵn sàng hợp tác kinh doanh. Đây là một tin tức rất có giá trị, chị Tu Mẫn chắc chắn sẽ vui C-H-E-T mất. Phản Kỳ tìm kiếm trong danh bạ, nhấn gọi, chị Tu Mẫn, hay là Phản Kỳ đây. Hôm nay chắc hẳn chị đã nghe được tin tức Thiên Thược mua lại thương hiệu Ilay Electronics. Chồng em muốn làm sáng tỏ một số chuyện, ngay bây giờ à, được. Phản Kỳ cúp điện thoại, hẹn rồi, ở sảnh dưới lầu. Anh mau đi đi, bát cơm của em cứ để ở đó, đợi tôi về rửa. Hôm nay mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Trần Chí Khiêm dặn dò cô trước khi ra khỏi cửa, rửa bát có thể mệt mỏi được hả? Uống hết nước mì, Phản Kỳ đứng lên rửa bát. Trần Chí Khiêm xuống lầu, gặp Hà Tú Mẫn, cô ấy hỏi. Phản Kỳ đâu? Sao không đi cùng anh? Chơi cả ngày hôm nay, mệt rồi, tôi bảo cô ấy đi nghỉ ngơi trước. Anh đúng là rất thương vợ. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Chí Khiêm mỉm cười, Hà Tú Mẫn lên tiếng. Đến quán cà phê đối diện ghi hình đi. Hai người đến quán cà phê ngồi, Hà Tú Mẫn chính thức bắt đầu phỏng vấn. Trên thị trường đang có tin đồn, tập đoàn Thiên Thược mua lại Ilay Electronics là do ông Lưu Tương Niên làm ra nhằm giải quyết khó khăn sản xuất của cháu trai ông ấy. Công ty điện tử Thiên Thược của Trần Chí Khiêm đang phải đối mặt với khó khăn trong sản xuất. Hôm nay chúng tôi đã tìm gặp anh Trần Chí Khiêm để nói đôi lời về quan điểm của anh ấy. Trần Chí Khiêm tiếp lời, tôi rất bất ngờ khi nghe được những tin đồn đó, tôi không rõ về hoạt động kinh doanh của các công ty khác. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, khuôn mẫu và các sản phẩm liên quan do Ilay Electronics đã được điện tử Thiên Thược chuyển đi. Hiện tại Thiên Thược và Ilay Electronics không có mối quan hệ hợp tác nào. Khuôn mẫu và sản phẩm đã được chuyển đi. Chuyển đi đâu rồi? Thiên Thược là một nhà máy gia công điện tử. Mấy năm gần đây chế tạo và gia công của Hồng Kông đang đổi chiều nhanh chóng sang đại lục. Do vấn đề chi phí nhân công, mức lương hàng tháng của nội địa hiện tại chưa đến 100 nhân dân tệ, tương đương với 200 đô la Hồng Kông. Mức lương hàng tháng của Hồng Kông là 3.000 đô la Hồng Kông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có lý do gì để chỉ đặt sản xuất lắp ráp ở mỗi Hồng Kông. Cho nên việc Thiên Thược thu mua Ilay Electronics, anh không hề biết. Lúc đọc tin tức tôi mới biết được chuyện này. Trần Chí Khiêm tạm biệt Hà Tú Mẫn đi về nhà, thấy trên bếp đã được lau dọn sạch sẽ. Đẩy cửa vào phòng thì cô đã sớm ngủ thiếp đi, con gấu kia bị ném xuống đất không thương tiếc. Anh khom lưng nhặt nó lên, đặt ở góc giường. Cách chương.